Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1199, phá giới mà đến ma thần. Phó Cốt Mạc Hà chết rồi. Danh chấn thiên hạ đột quyết cường giả đỉnh cao Phó Cốt Mạc Hà chết rồi. Vô số cường giả tận mắt nhìn thấy, Phó Cốt Mạc Hà là bị Trương Bách Nhân chém ở kiếm hạ. Không có người nhìn thấy Trương Bách Nhân là như thế nào xuất kiếm. Quỷ thần khó lường, tuy rằng không có người nhìn thấy Trương Bách Nhân là như thế nào xuất kiếm. Nhưng tất cả mọi người hết sức khẳng định, Trương Bách Nhân nhất định xuất kiếm. Nếu không Phó Cốt Mạc Hà đường đường chí đạo cảnh giới cường giả, kiên quyết sẽ không sống chán ngán. Chính mình đem đầu hái xuống đi. Hoảng sợ. Một cỗ sự sợ hãi vô hình ở sinh sôi, không ngừng xâm nhập trái tim tất cả mọi người ruộng. Phó Cốt Mạc Hà chết không rõ ràng tại chiến trường bên trong bị người bêu đầu. Mọi người nếu không thể tra tìm ra Phó Cốt Mạc Hà nguyên nhân cái chết, cũng hoặc là tra tìm ra Trương Bách Nhân thời cơ xuất thủ, chỉ sợ ngày sau mọi người có phiền toái. Không phải bình thường phiền phức, là phiền phức ngập trời. Chết, nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh lục trạc cây chậm rãi xẹt qua hư không. Trong phút chốc đi tới Trương Bách Nhân nơi ngực, tựa hồ muốn mở ngực bể bụng. Xuân Quy Quân ra tay rồi. Khổ vậy, Xuân Quy Quân trong lòng âm thầm gọi khổ, không ngừng mắng to Phó Cốt Mạc Hà. Kẻ này giàu gì cũng là chí đạo cường giả, làm sao như vậy không trải qua dàn vặt, bị người ta một kiếm tựu chặt đứt đầu. Trương Bách Nhân hung uy Xuân Quy Quân tận mắt nhìn thấy. Có Phó Cốt Mạc Hà kiềm chế, chính mình còn có thể cùng Trương Bách Nhân đọ sức mấy phần. Bây giờ Phó Cốt Mạc Hà bỗng nhiên chém đầu, chính mình trở thành Trương Bách Nhân tấn công mục tiêu. Xuân Quy Quân đương nhiên là không ngừng kêu khổ. Có ý tứ, lão gia hỏa ngươi cũng dám đánh lén ta. Trương Bách Nhân không thèm quan tâm Phó Cốt Mạc Hà thi thể, mà là đem ánh mắt nhìn về phía công tới trạc cây. Trạc cây xanh biếc, kiều diễm muốn dụng, tựa hồ có vô cùng sinh cơ ở trong đó thai nghén. Chỗ đi qua tất cả đột quyết binh sĩ trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên mất đi thần thái, hóa thành già lọm khọm lão hủ. Hô, liệt diễm cuồn cuộn ngất trời. Trương Bách Nhân quanh thân hiện ra một tầng vòng bảo vệ, đem chính mình vững vàng bảo vệ lấy. Trạc cây chưa đến gần, cũng đã mất đi ba phần ánh sáng lộng lẫy. Thật là bá đạo thái dương lực, dĩ nhiên là mặt trời lực lượng bản nguyên, chuyên môn khác ta, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Xuân Quy Quân đã nhận ra đại sự không ổn, không nói hai lời hóa thành một đạo thanh quang đâm vào trong đất bùn. Nghĩ muốn chạy trốn, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo xem thường, bỗng nhiên một cước giẫm ra, chỉ một thoáng chu vi 10 trượng đất rung núi chuyển, vô số đột quyết man tử ngã nhào trên đất, mất đi trọng tâm. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Xuân Quy Quân miệng phun máu tươi tự khắp mặt đất chật vật bò đi ra. Mấy cái lấp lóe chui vào bên trong đám người không thấy tung tích. Thủ đoạn này nhìn có chút quen mắt. Trương Bách Nhân hơi chần chờ nói. Đâu chỉ là nhìn quen mắt, tương đối nhìn quen mắt, chỉ là ở đâu bên trong từng thấy. Nhất thời nửa khắc không nhớ ra được. Không quản nhiều như vậy, trước tiên chu diệt thủy tất khả hãn quan trọng. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, quanh thân thần thông thu về, sau một khắc rút ra bên hông trường kiếm. Thủy tiết khả hãn, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Trong vạn quân lấy thủ cấp người như dễ như trở bàn tay. Đây là một cái cá nhân vũ dũng có thể thay đổi một trận đại chiến thời đại. Thủy tiết khả hãn đứng ở trên đài cao, nhìn giết chóc mà đến, ngã xuống khắp nơi Trương Bách Nhân, ở ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi, như thân thể hoàn hảo trạng thái đỉnh cao, chính mình chưa chắc sẽ sợ kẻ này, chỉ là trước mắt chính mình người bị thương nặng, chưa chắc là người này đối thủ a. Nhìn cái kia cao lớn vững chãi, Cố Nhược kim thiết ngọn núi, Thủy Thiết Khả Hãn nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Lý Phiệt nếu khởi binh cần vương, cái kia trung thổ cục diện bế tắc tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Lần này bắt sống Đại Tùy Thiên Tử kế hoạch hầu như đã phá sản. Hơn nữa Phó Cốt Mạc Hà chết trận, đột quyết tình huống chỉ sợ là không ổn a. Đâu chỉ là không ổn, đơn giản là tương đối không ổn. Phó Cốt Mạc Hà chính là đột quyết chiến thần. Bây giờ vị này chiến thần lại bị trung thổ cao thủ chém đầu. Ngươi nói trong lòng mọi người làm sao không sợ? Trong khi trầm tư lúc này chiến trường lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy máu tươi ngâm bên trong huyết thần thi thân thể lại hòa tan. Sau đó một lần nữa tụ hợp hóa thành một đạo huyết ảnh. Tướng quân, ngươi tỉnh lại đi a. Ngươi tỉnh lại đi a. Vô số sĩ tốt ôm Phó Cốt Mạc Hà thi thể thất thanh khóc giống. Trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Đáng tiếc, Chu Tiên kiếm khí đã đoạn tuyệt Phó Cốt Mạc Hà sinh cơ. Phó Cốt Mạc Hà thi thể tiếp không quay về. Tiếp không quay về kết cục chỉ có tử vong một đường. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết ảnh không chờ mọi người phản ứng lại, đã chui vào Phó Cốt Mạc Hà trong thân thể. Huyết ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh đến mọi người căn bản là không thể nhận ra cảm thấy. Đại bổ, chí đạo cường giả thi thể, đơn giản là vật đại bổ. Huyết ma từ khi luyện thành bất tử chi thân sau, còn chưa bao giờ nuốt chửng qua chí đạo cường giả thi thể. Đừng nói là chí đạo cường giả, coi như kiến thần cường giả cũng chưa từng nuốt chửng qua. Mạnh mẽ, cường đại trước đó chưa từng có. Phó Cốt Mạc Hà sở hữu tạo hóa toàn bộ thành toàn chính mình. Theo thực lực tăng lên, trong cõi u minh Phó Cốt Mạc Hà cảm nhận được mênh mông vô bờ hắc ám. Ở đằng kia trong bóng tối, một đạo ánh mắt đỏ thắm nhìn chăm chú vào chính mình. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Khát máu, giết chóc, đầy dẫy đối với máu tươi khát vọng, cắn nuốt Phó Cốt Mạc Hà. Một cổ cường đại cảm giác đầy dẫy thần quanh thân, nhìn cái kia vô tận thời không bên trong thế giới con mắt màu đỏ ngòm. Phó Cốt Mạc Hà lạnh lùng nở nụ cười. Đến đây đi, ta không sợ ngươi. Một tiếng này khiêu khích, tựa hồ kích thích cái kia bóng đêm vô tận bên trong huyết ảnh. Chỉ nghe rít lên một tiếng, sau đó tựu thấy kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong lửa giận bốc lên. Cho ta, thân thể giao cho ta, ngươi là của ta một bộ phận. Ánh mắt đỏ như máu bên trong ẩn chứa vô tận giết chóc. Muốn gọi người chìm vào cái kia vô tận giết chóc bên trong thế giới không cách nào tự kiềm chế. Cút đi, ta tuy rằng tu hành công pháp của ngươi, nhưng ta vẫn là ta. Không người nào có thể vặn vẹo ý chí của ta. Không có người, thần rít lên một tiếng. Trong tay hóa ra một thanh màu đỏ loan đao, hướng về con mắt thật to chém vào mà đi. Run rế, giao ra cơ thể ngươi. Bản tôn truyền thụ ngươi tội nghiệt chân kinh, truyền thụ ngươi vô thượng thần thông. Ngươi tất cả thành tựu đều bắt nguồn từ ta, là ta tạo nên ngươi. Ngươi dám làm trái bản vương mệnh lệnh, ngu xuẩn mất khôn người, tặng ngươi hồn phi phách tán. Cái kia huyết con mắt màu đỏ ở vô tận trong vực sâu không gãy lìa nhầy. Giấy rùa, này vực sâu đầy đủ trói thắt bản vương 3,7010. 20 năm, năm đó bản vương đại chiến Si Vưu, để lại huyết thần hạt giống. Đáng tiếc nhân tộc quá mức ngu dốt, cho đến hiện tại mới có người lĩnh ngộ huyết thần công pháp. Đem ta tự địa trong mộ tỉnh lại. To lớn kia ma thần ngửa lên trời rít gào. Ta là cái thế giới này mộng yểm. Hiên viên đã chết trận. Các ngươi còn nghĩ trói cột ta sao? Ma thần ngửa lên trời rít lên một tiếng. Vào thời khắc ấy lại đốt mình khí huyết. Thân thể chỉ có lưu lại huyết mạch cùng với linh hồn. Rít lên một tiếng. Vực sâu chấn động. bóng tối vô tận dâng lên một vòng huyết sắc mặt trời. Mặc dù là cách vô tận vực sâu, vô tận thời không, cách một cái u minh thế giới hàng rào, thần như cũ có thể cảm giác được cái kia cỗ cuồn cuộn năng lượng phóng lên trời. Muốn đem chính mình bốc hơi lên rơi, thiên địa càn khôn tựa hồ ở đằng kia ma thần tiếng gầm gừ bên trong lảo đảo. Cường đại như vậy tồn tại, thật là mình có thể địch nổi sao? Thần ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hoài nghi, sợ sợ, chẳng qua hiện nay mình đã tu luyện tội nghiệt chân kinh. Nghĩ phải hối hận cũng đã muộn, đúng là đã muộn, tội nghiệt ma thần đều khóa giới mà đến nuốt chửng chính mình. Nói nhiều như vậy còn có ý nghĩa sao? Mà lực lượng của thần quá cường đại đến đơn giản là làm người tuyệt vọng, giống, gầm lên giận dữ, một đạo vô cùng giải lụa màu đỏ mang theo phong mang. Trong phút chốc chạm phá hư không vô tận, thời không vào lúc này tựa hồ phá nát, một đạo lưu quang không chờ thần phản ứng lại, đã trực tiếp va vào trong thân thể của hắn. Đem thân thể giao cho ta, ta đem thay thế ngươi sống tiếp, thay thế ngươi chinh chiến chư thiên thế giới. Ta đem mang theo thân thể của ngươi, lại đến thiên địa đỉnh điểm. Một đạo ma ảnh mang theo khí thế ngút trời, hướng về thần chậm rãi đi tới. Linh đài tổ khiếu bên trong, nhìn cái kia khóa giới mà đến huyết ảnh, phảng phất là một vị huyết sắc mặt trời giống như. Ép được bản thân không hề có chút sức chống đỡ. Phó cốt mạc hà làm hại ta. Này ma thần đơn giản là quá cường đại, căn bản cũng không phải là người phàm có thể chống cự. Thần thân thể đang run rẩy, ở đằng kia bàng bạc uy thế hạ không tự chủ được run rẩy. Không chiến mà cong, đây cũng không phải là tính cách của ta. Nghĩ muốn giết ta, coi như ngươi là thần ma cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Thần hàm răng cắn chặt, trong mắt để lộ ra một luồng ý chí bất khuất. Coi như ngươi là ma thần lại có thể thế nào? Nghĩ muốn đoạt ta thân thể, như cũ phải trả giá thật lớn. Thần bỗng nhiên vừa kéo xương sườn, hóa thành một căn màu máu đỏ trường kiếm. Run rế cuối cùng là run rế. Ngươi như bé ngoan dâng thân thể, bản tọa có lẽ còn có thể lưu ngươi hồn phách chuyển thế. Nếu dám được ngỗ nghịch việc, nhất định phải gọi ngươi hồn phi phách tán không thể. Huyết ma thần trong mắt tràn đầy khinh bỉ, uy nghiêm, từ bi. Phù du run dế còn biết hăng hái, ta so với phù du run dế mạnh không biết bao nhiêu lần. Há có thể cho ta khuất phục? Ta tuy rằng thủ đoạn đê hèn, nhưng ta thật là đường đường chính chính nhân tộc, chắc chắn sẽ không hướng về các ngươi ma thần bộ tộc thỏa hiệp. Nghĩ muốn nô dịch cơ thể ta, đơn giản là nói chuyện viển vông, quá mức. Chúng ta hôm nay liền đồng quy vu tận. Thần khí thế hùng hổ, vượt qua áp lực, hoảng sợ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về bầu trời ma ảnh chém tới. Cong, ma thần một ngón tay duỗi ra, chặn lại rồi thần trường kiếm. Hai người thân hình một trận lắc lư, thần lui về sau 8 bước, cái kia ma thần lại cũng lui về sau 3 bước. Lui về sau, thần trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, tựa hồ nhìn thấy gì nguyên bản không nên tồn tại sự vật. Cái này không thể nào. Thần xoa xoa con mắt của chính mình, không sai, không nhìn lầm, ma thần lại thật sự bước lui. Mình không phải là nên bị ma thần một chỉ ép chết? Chết không có chỗ chôn, hồn phi phách tán sao? Ha ha ha, ha ha ha, nguyên lai chỉ là ngân dạng sáp đầu cướp. Như vậy uy thế đều là phô trương thanh thế lừa gạt người. Kém một chút tin lời của ngươi, bằng không thì chết cũng quá oan uổng. Thần ngửa lên trời cười lớn, tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Không sợ đối thủ mạnh mẽ, chỉ sợ đối thủ cường đại làm người tuyệt vọng, cường đại đến làm người cảm thấy không thể chiến thắng. Chỉ cần còn có chiến thắng cơ hội, thực lực không có cao đến không có một bên, cái kia hết thảy đều có hy vọng. Run rế, ma thần nhất thời nổi giận, âm trầm mặt xuống đến, lại dám xúc phạm, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.